Mê cung hoa hồng Đa Lê, chương 19, Vinh quang đế quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Laura có thể ngửi thấy mùi máu thoang thoảng trên người Caesar một cách rõ ràng. Cô không có cách nào để đoán được anh đã làm gì. Và Laura cũng không muốn đoán gần đây. Những tin đồn về việc đế quốc sẽ siết chặt thêm phạm vi hoạt động của người Astylan truyền rầm rộ. Có tin đồn rằng, để duy trì sự ổn định của thành phố, có người đã đề xuất một đề án mới, lấy tiểu bang làm đơn vị. Thống nhất phân chia khu vực cố định, tất cả người Asti trong tiểu bang này sẽ di chuyển đến khu cố định để sinh sống. Sau này, việc ra vào tự do của họ sẽ cần phải đăng ký, làm thủ tục. Tổ chức nhân quyền quốc tế đang phản đối điều này, cho rằng đây là cách xây dựng trại tập trung. Cũng có người phản bác, cho rằng điều này có thể sẽ gây ra sự phản kháng cực đoan từ phía người Asti. Laura nở một nụ cười, ngẩng mặt lên, giống như tất cả các Omega sẽ làm. Giơ tay ôm lấy Caesar, người mới đánh dấu vĩnh viễn cô vài ngày trước đó. Thượng tướng, Caesar không đáp lại Laura ngay lập tức, chỉ đơn giản gật đầu với em gái của mình. Anh không giấu giếm sự thật về thân phận của Laura với em gái mình. Emilia kêu lên một cách khó tin. Anh, Caesar nói, cô ấy là người thích hợp nhất. Laura úp mặt vào ngực Caesar, im lặng, chỉ để lại cho Emilia cái gáy vô tội của mình. Emilia nói. Nhưng cô ấy là một người Asti. Cô nói xong, đôi lông mày thanh tú cau lại. Trên gương mặt giống Caesar hiện lên vẻ bối rối. Anh nên biết phía cha. Vậy thì đừng để ông ấy biết. Caesar đặt tay lên vai Laura, ra hiệu cho cô quay lại, đối mặt với Emilia. Chỉ cần cái miệng này không nói ra, em có thể nhìn ra chủng tộc của cô ấy không? Emilia mím môi, cô nói, em không hiểu, là một trong những người từng thúc đẩy sự liên minh của đế quốc. Gia đình Salieri luôn đứng ở phía đối lập với người Asti khi nói đến vấn đề chủng tộc. Mặc dù không đến mức như phe cấp tiến yêu cầu và kêu gọi tiêu diệt người Asti, nhưng gia đình Salieri cũng không ủng hộ việc chung sống bình đẳng. Họ đã quen với việc được người Asti phục vụ. Chế độ đẳng cấp này tuy không được đưa ra rõ ràng, nhưng các thành viên của gia đình Salieri thực sự đều nghĩ như vậy. Đó là quan điểm của Emilia. Emilia không biết nên dùng biểu cảm hay giọng điệu gì để đối diện với Laura, một Omega đã được anh trai cô đánh dấu vĩnh viễn. Giọng nói của cô ấy là âm thanh mà Emilia thích, gương mặt cũng rất dễ chịu, còn có một mùi hương dễ chịu. Nhưng chủng tộc của đối phương khiến Emilia cảm thấy bất an. Trong hoàn cảnh hiện tại, giữ một người Asti bên cạnh giống như đưa dao cho kẻ thù chính trị của gia đình Salieri. Anh trai lẽ ra nên hiểu rõ điều này. Laura mỉm cười với Emilia. Emilia quay đi, hai giây sau lại không nhịn được quay lại nhìn. Thật đáng ghét, người Asti này cười thật ngọt ngào, cô ấy thơm quá. Caesar nói với Emilia, chúng ta nói chuyện một chút. Emilia không lên tiếng, trước khi rời đi, cô quay đầu nhìn Laura. Laura đã ngồi trở lại trên thảm, vẫn thả hồn mà ném phi tiêu. Trước đó, Emilia đã quan sát cô ta từ ngoài cửa sổ 5 phút. Chắc chắn rằng người này vụng về, hoàn toàn không có kỹ thuật. Ném mãi mà không trúng mục tiêu, nhưng không hiểu gặp may mắn gì. Lần này, mũi phi tiêu của Laura đâm thẳng vào tâm đích, không lệch đi chút nào. Sau 5 giây im lặng ngắn ngủi, Laura bật ra một tiếng reo vui mừng. Emilia vẫn có chút không thể hiểu nổi. Nếu chỉ là đánh dấu tạm thời thì không sao. Dù sao thì Emilia cũng có một người riêng để vui vẻ. Nhưng đây là đánh dấu vĩnh viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh trai định giữ cô ấy mãi mãi sao? Giữ một người Asti, nghĩ như vậy, đầu óc của cô rối bời. Emilia theo anh trai xuống lầu, đi vào phòng sách của Caesar. Ở đó, cô đã nghe thấy một kế hoạch gây sốc. Caesar muốn làm giả giấy tờ công dân cho Laura. Không, chính xác hơn là đã bắt đầu làm rồi. Ngày mai, Laura sẽ nhận được một giấy tờ hợp pháp. Thông tin của cô sẽ được đưa vào hệ thống công dân của đế quốc. Trên danh nghĩa, Laura sẽ là con gái của chú Arthur. Mặc dù người chú của Arthur đã mất từ lâu, mặc dù tất cả mọi trải nghiệm của cô đều do Caesar bịa đặt. Giấu người đẹp trong nhà và cấp cho một danh tính công dân hợp pháp là hai chuyện khác nhau. Cái trước, người Asti này sẽ là bí mật của gia đình, được Caesar âm thầm giữ ở đây mãi mãi. Sẽ không có nhiều người biết đến sự tồn tại của cô ấy. Cái sau có nghĩa là, Laura sẽ được hưởng quyền lợi như mọi công dân của đế quốc, tự do ra vào những nơi chỉ công dân mới được phép vào, mua sắm, vui chơi, hoặc tìm kiếm việc làm. Một khi thân phận bị lộ, Emilia không kìm được, lẩm bẩm, anh điên rồi. Caesar nói, ngày mai anh sẽ tìm người xóa vết sẹo trên mặt cô ấy. Emilia nhắc lại câu hỏi với anh trai, anh thực sự định thả một người Asti ra ngoài. Caesar gửi bộ quân phục, trên đó dường như vẫn còn vương lại máu của kẻ phạm tội. Dù đã thay đồ, mùi máu vẫn bám vào cánh mũi của Caesar. Anh không trả lời, quan hệ giữa hai anh em không thể gọi là thân thiết, nhưng cũng không tệ. Một người Asti, Emilia nhấn mạnh, giọng cô dồn dập, lỡ như có người biết anh làm giả thân phận cho cô ta, lỡ như cô ta để lộ ở nơi công cộng, anh. Caesar kiên nhẫn lắng nghe cô nói hết lời. Anh hỏi lại, tại sao em nghĩ cô ấy sẽ để lộ? Emilia im lặng, người Asti không khác gì chúng ta. Caesar chậm rãi nói, em cũng nghe cha nói rồi, thực tế, họ có tài năng nghệ thuật xuất sắc hơn. Emilia không hiểu, cô rất ít khi nói chuyện với anh trai về người Asti, có lẽ vì một lý do nào đó. Nhắc đến người Asti luôn khiến cô cảm thấy bất an, như thể đang nhắc nhở cô về sai lầm mà cô đã phạm phải. Emilia lẩm bẩm, nhưng, trước đây không phải đã nói rằng người Asti là hèn hạ. Caesar đáp, bởi vì chúng ta phải đứng về phía công lý. Emilia ngơ ngác, cô ngẩng đầu nhìn Caesar, ánh mắt mơ hồ, như thể không hiểu ý của anh trai. Vì tương lai của đất nước này, Caesar nói, một số người phải hy sinh, mái tóc bạc của anh như ánh trăng trên lưỡi kiếm, trong khi đôi mắt màu tím thì tĩnh lặng. Emilia không hiểu được những điều này, hướng đi của cô luôn là trở thành nữ tướng, hiểu biết về chính trị của cô vẫn chưa đủ sâu. Khi nhận ra Caesar thật sự định trao quyền công dân cho Laura, cô lại một lần nữa mất ngủ. Nửa đêm, Emilia mở cửa căn nhà gỗ nhỏ bên cạnh chuồng ngựa. Anger vừa mới tắm xong, đang quỳ một gối ở cửa, lặng lẽ giúp Emilia tháo đôi dép lụa mềm mại được đính những hạt ngọc trai của cô. Vạt váy lụa tơ tằm có hương thơm nhẹ nhàng của hoa hồng rơi trên mặt anh ta. Emilia cầm cây roi da trong tay, nhẹ nhàng quấn quanh cổ anh ta, như thể đeo chiếc vòng cổ biến sói hoang thành chó thuần. Những ngón tay đeo găng ren của Emilia vuốt ve đôi môi của Anger. Cô nói, hãy làm ta hài lòng. Vết sẹo trên mặt của Laura mất một tuần mới hoàn toàn xóa đi. Dấu ấn này đã theo cô từ khi 3 tuổi, thực ra là vết bỏng nặng kết hợp với mực xăm, hầu như không có người Asti nào có thể thoát khỏi số phận bị đóng dấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày cha mẹ của Laura bị bắt vào tù, cô bị binh lính của đế quốc tìm thấy và ép buộc đóng dấu lên mặt. Bác sĩ mà Caesar tìm đến là người tin cậy của anh, bao gồm cả các nhân viên y tế hỗ trợ. Các tế bào dưới vết dấu đã bị hoại tử, cần phải cấy ghép tế bào từ phần khác đến, thúc đẩy sự phân chia và hồi phục. Laura lần đầu tiên cảm ơn công nghệ y tế tiên tiến. Dù công nghệ y tế tiên tiến giúp nhận diện người Asti qua xét nghiệm máu, nhưng cũng cho cô, một người Asti, cơ hội để che giấu thân phận. Một tuần sau, vết thương của Laura đã hoàn toàn lành lặn. Có một vài vết mờ nhạt, nhưng có thể che bằng kem che khuyết điểm thông thường. Caesar không thực hiện lời hứa của mình, lờ đi yêu cầu đi học của Laura. Laura tự mình ở trên tháp đọc sách liên tục suốt gần 2 tuần, cuối cùng không chịu nổi, lần đầu tiên phá bỏ yêu cầu của Caesar, rời khỏi tháp, đi tìm anh. Dựa theo những thông tin mà cô nghe ngóng từ người Asti, Laura biết Caesar sẽ trở về phòng ngủ của mình lúc 9 giờ tối. Quả nhiên, khi Laura nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ của Caesar, anh đang dùng khăn lau tóc. Anh đã thay đồ ngủ, màu trắng tinh khiết, như tuyết trắng phủ trên mặt trăng lạnh giá. Vừa nhìn thấy Laura, Caesar khẽ cau mày. Anh hỏi, cô đói nữa à, Laura? Không phải, muốn tập luyện à, Laura? Cũng không phải, Caesar không nhìn cô, bước qua Laura, đưa tay lấy cuốn sách trên kệ sau lưng cô. Nói thẳng ra, Caesar nói xong thì về ngủ đi. Thái độ của anh rất lạnh lùng, Laura nhận ra. Lúc này nếu nói thẳng thì có vẻ khó có cơ hội xoay chuyển tình thế. Cô lựa chọn ngợi ý, ngài quên giao dịch của chúng ta vào đêm đó rồi sao? Caesar cúi đầu đọc sách, đôi mắt tím lạnh lẽo như khoáng chất. Anh nói, tôi hiểu rồi, Laura thở phào nhẹ nhõm. Cô hỏi, vậy ngài không nghĩ là đã đến lúc rồi sao? Caesar nhìn đồng hồ treo tường, nhạt nhẽo nói, quả thực đã đến giờ rồi, Laura, tôi nghĩ là ngày mai. Caesar bình thản nói, ngày mai 4 giờ sáng tôi phải đi tuần tra, bây giờ là 8 giờ 15. Trừ thời gian thay đồ và tắm rửa, tôi còn 7 giờ để truyền thêm pheromone mới cho cô. Qua bên kia nằm đi, chúng ta bắt đầu. Sau khi lạnh lùng tính toán thời gian như vậy, Caesar đặt cuốn sách xuống. Laura ngỡ ngàng, 7 giờ sao? Caesar cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mặt Laura. Anh chăm chú nhìn sự ngạc nhiên, bối rối và sợ hãi hiện rõ trên gương mặt cô. Anh hỏi, không phải vì điều này sao? Đương nhiên không phải, kỳ phát tình của tôi đã qua rồi, chắc chắn không cần sự giúp đỡ của ngài. Laura cố gắng nhấn mạnh, 7 giờ, ngài thả bóp cổ tôi chết luôn còn hơn. Caesar bình thản đọc sách, vậy cô muốn làm gì? Laura dứt khoát nói, đi học. Caesar cười một chút, anh nhại lại ngữ điệu của Laura vừa nãy. Đi học à, cô thả bóp cổ tôi chết luôn còn hơn. Laura, dù sao khi lần đầu tiên gặp anh ấy, trong lòng tôi đã dâng lên cảm giác thương xót không thể diễn tả và sự dịu dàng. Caesar không chút cảm xúc lặp lại những câu mà Laura quen thuộc. Anh ấy yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên, lần gặp thứ hai, trái tim anh ấy càng thêm rung động, đến lần thứ ba, anh ấy hứa sẽ nuôi tôi suốt đời. Cô từng thấy ai đem heo của mình đi học chưa? Laura nói. Nhân viên trang trại chăn nuôi, gửi đến trường ăn của nhà trường. Sự nhanh trí của cô không làm cho Caesar bật cười. Đối phương vẫn giữ vẻ lạnh lùng như thường. Caesar đưa tay, nắm lấy bên mặt lành lặn của Laura, khiến mặt cô phồng lên như một con cá nóc tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn tôi đưa cô đến trường, hãy đưa ra lý do thuyết phục tôi. Laura suy nghĩ một lát. Cô dò hỏi, học thêm kiến thức có tính không? Tôi có thể dùng kiến thức học được để trao đổi với ngài. Trao đổi à? Caesar cuối cùng cũng bật cười. Anh hỏi. Trao đổi riêng với người Asti về cách ám sát các quý tộc, hay định trao đổi với tôi cách quản lý dân tộc của cô? Laura nghiêng mặt, ánh mắt ngây thơ. Ngài đang nói điều gì kinh khủng vậy? Caesar lấy con dao bạc nhỏ tinh xảo trên khay hoa quả cạnh đó đưa cho Laura. Laura không nhận, lòng bàn tay cô đổ mồ hôi. Caesar nắm lấy cổ tay cô, kéo về phía mình, mở từng ngón tay cô ra. Ngón tay của Laura siết chặt, Caesar nhìn cô một cái, ép buộc mở từng ngón tay ra. Sự ấm áp ướt át trong lòng bàn tay cô không qua được ánh mắt của Caesar. Bao gồm cả sự run rẩy không thể kiểm soát khi lưỡi dao lạnh chạm vào lòng bàn tay cô. Muốn cái gì, tự mình giành lấy. Caesar đập con dao bạc vào lòng bàn tay cô, và nhắc nhở cô, đừng làm những điều ngu ngốc. Cách chương.